Chương 2945, Ngạo Thế Xâm Lâm. Trầm Tường không biết lão giả kia đang hát cái gì, chỉ là tại ngâm sướng, cũng không có ca từ, tiếng nói cũng xem là tốt, từ khúc cũng rất tự nhiên, nhưng chính là rất quái lạ. Là ai đang ca? Trầm Tường tập trung tinh thần, phân rõ thanh âm truyền tới phương hướng, hắn muốn đi xem. Ngạo Thế Thần Lăng trong mặc dù có nguy hiểm gì gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không có ngạo thế cảnh tồn tại, ngạo thế cảnh ở bên trong này sẽ tu vi quay ngược lại, cho nên hắn vẫn luôn rất yên tâm. Phân biệt ra tiếng ca truyền tới phương hướng, Trầm Tường lập tức rất nhanh bay đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới chỗ đó, đó là dưới một cây đại thụ mặt, một gã hắc y lão giả đang ở cao giọng ngâm sướng. Lão giả tóc tro hoàng, loạn tao tao, thoạt nhìn rất là lôi thôi, thế nhưng hắn lúc này thanh âm to, hai mắt lấp lánh có thần, kia thần tình nghiêm túc thoạt nhìn rất tinh thần, hơn nữa trên mặt của hắn không có nếp nhăn, làm cho một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Trầm Tường tới gần sau khi, cũng không cảm giác được lão giả này khí tức, cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn dám ở loại địa phương này cao điệu cả tiếng ngâm sướng, thực lực khẳng định không kém là được. Trầm Tường ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, đợi sau nửa canh giờ, lão giả này cuối cùng cũng hát xong. Giống như có người ở phụ cận, lão giả đột nhiên lầm bầm lầu bầu nói, sau đó nhìn bốn phía. Trầm Tường nghĩ phi thường tà môn, từ hắn tiến đến cái chỗ này, mình ẩn nấp năng lực giống như giảm xuống rất nhiều, dĩ nhiên tổng là bị người phát hiện. Lão tiền bối, là ta. Trầm Tường đột nhiên hiện thân, nói, ngươi là ai? Lão giả quan sát một chút Trầm Tường, có chút kinh ngạc, ngươi là mới vừa tới chỗ này sao? Trầm Tường gật đầu, đúng vậy, tiền bối, nơi này là Ngạo Thế Thần Lăng sao? Nơi này coi như là Ngạo Thế Thần Lăng à, nói chung ngạo thế cảnh đi vào nơi này, nhất định sẽ tu vi quay ngược lại. Lão giả cười nói, cho nên chúng ta lúc này rất an toàn, không có ngạo thế cảnh uy hiếp, chúng ta có thể phi thường tiêu diêu tự tại. Trầm Tường cũng hiểu được là, dù sao hắn lúc này thực lực đã rất mạnh, là tôn tổ cảnh đỉnh phong tồn tại, vì sao ta lúc tiến vào có người nói phương diện này vô cùng nguy hiểm. Trầm Tường lại hỏi, Tôn Linh Tinh cùng cái kia Bạch Cốt đều nói qua, kia bọn họ có hay không nói cho phương diện này có nguy hiểm gì sao? Lão giả ha hả cười, không có. Trầm Tường hồi tưởng trước khi Tôn Linh Tinh mà nói, Tôn Linh Tinh quả thực nói không nên lời phương diện này nguy hiểm ở phía trên địa phương, kia là được rồi. Nói phương diện này nguy hiểm gia hỏa, đó là bởi vì nghĩ bọn họ tới chỗ này không có gì thu hoạch, hoặc là bọn họ đều là ngạo thế cảnh. Lão giả cười nói, tiểu tử kia, tới. Ta dạy cho ngươi hát. Trầm Tường tới chỗ này thế nhưng có chuyện trọng yếu làm, hắn mới không cái này thời gian rỗi, cho nên hắn cự tuyệt. Tiền bối, ta tới chỗ này có chuyện quan trọng trong người, cho nên phi thường xin lỗi, ta không thể cùng ngươi ca hát. Trầm Tường vào đầu có chút ngượng ngùng nói, cũng đúng, ngươi một người tuổi còn trẻ khí thịnh tiểu quỷ đi vào nơi này, khẳng định không giống chúng ta loại này lão gia hỏa một dạng tới chờ chết. Lão giả trên mặt tràn ngập lý giải, gật đầu, tiền bối, ngươi tiến đến là chờ chết, ngươi nào không hảo hảo tu luyện, bước vào ngạo thế cảnh. Trầm Tường nghĩ lão giả này lại một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, bước vào ngạo thế cảnh không khó lắm, trước khi hắn gặp phải Tôn Linh Tinh chính là một cái ngạo thế cảnh. Đây là một cái bí mật, lão giả mỉm cười, được rồi, ngươi đi vào nơi này chuyện quan trọng là cái gì? Ta muốn tu luyện. Trầm Tường tới chỗ này là vì an tâm tu luyện, học tập điều khiển thời gian pháp tắc, là muốn đề thăng sao? Lão giả lại hỏi. Trầm Tường đối lão giả mới vừa nói bí mật vô cùng hiếu kỳ, lão giả này rất hiển nhiên là cố ý không đột phá, thật chẳng lẽ có cái khác mục đích? Vì mục đích này mà áp chế tu vi không đột phá, không thâu được lực lượng cường đại. Nghĩ tới đây, Trầm Tường càng thêm tò mò. Không phải là vì tu luyện nào đó năng lực? Trầm Tường đương nhiên biết ở chỗ này không thể bước vào ngạo thế cảnh, con kia sẽ uổng phí một hồi. Tốt lắm, ta đem bí mật nói cho ngươi biết. Lão giả đột nhiên thấp giọng nói, rất nhiều như ta vậy lão gia hỏa, ở bên trong này đợi cực kỳ lâu, chính là vì tiến nhập ngạo thế thần lăng. Cánh rừng rậm này gọi là ngạo thế xâm lâm. Tại trong rừng rậm giữa chính là ngạo thế thần lăng chỗ, ngạo thế thần lăng một ngày kia sẽ mở ra, đến lúc đó chúng ta liền có thể vào, mà ngạo thế cảnh không cách nào đi vào. Lão giả cười hắc hắc nói, trong khoảng thời gian này ngạo thế thần lăng phụ cận xuất hiện rất nhiều thủ lăng tiểu quỷ, nói rõ ngạo thế thần lăng chuẩn bị muốn mở ra. Ngạo thế thần lăng bên trong sau cái gì? Trầm Tường chỗ ở cái chỗ này chính là vạn đạo lăng mộ, hôm nay ở chỗ này lại có một ngạo thế thần lăng, đây quả thực là lăng mộ trong lăng mộ, ngẫm lại cũng vô cùng thần kỳ. Không biết nha. Lão giả nói, vì cởi ra cái này mê, ta ở chỗ này khổ thủ rất nhiều năm. Trầm Tường nghĩ cái này có chút mơ hồ, ngạo thế thần lăng tuy rằng thần bí, nhưng thần bí thường thường sẽ nương theo nguy hiểm. Ta đây liền một bên chờ đợi ngạo thế thần lăng mở ra, một bên tu luyện a. Trầm Tường nói, nếu là có thể theo kịp, ta giống như ngươi vào xem. Cũng tốt, nơi này là địa bàn của ta, ngươi tùy tiện chọn cây đánh động an thân a. Lão giả chỉ bốn phía. Trầm Tường nghĩ lão giả này coi như không tệ, cũng liền quyết định ở chỗ này tu luyện. Hắn tuyển một gốc cây rất lớn cây, sau đó đánh một cái cây đồng. Hắn vừa đánh tốt cây đồng, lão giả kia liền chạy vào. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Lão giả hỏi, Trầm Tường, tiền bối còn ngươi, Đường Trung Kiệt, lão giả cười nói, ta trước đây có thể là phi thường có danh tiếng. Trầm Tường đương nhiên không biết tên này, loại này muôn đời lão quỷ, hắn một cái cũng không nhận ra. Như vậy ngươi nghe nói qua Ngạo Thế Đạo Tổ sao? Trầm Tường hỏi, đương nhiên nghe nói qua, chính là hắn kiến tạo một cái thần bí vạn đạo lăng mộ ở chỗ này a, đem cái này Ngạo Thế thần lăng đều bao trùm, bất quá người kia lại không thể tới nơi này, ta thủ tại chỗ này thời điểm, hắn vạn đạo lăng mộ còn không có xây xong đây, Đường Trung Kiệt nói. Trầm Tường trong lòng chấn động, cái này Đường Trung Kiệt lại có thể như vậy cổ lão, vạn đạo lăng mộ không xây xong ở nơi này nhi cấm điểm, dĩ nhiên giữ lâu như vậy, chính là vì tiến nhập Ngạo Thế thần lăng nhìn. Tiền bối, ngươi đối Ngạo Thế đạo tổ có bao nhiêu lý giải? Trầm Tường lại hỏi. Rất tốt một cái tiểu tử kia, chính hắn sáng tạo ra rất nhiều cái thế giới vận chuyển thời điểm sinh sôi nảy nở rất nhiều sinh linh, chỉ là đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thua bởi một cái đại ma đầu tay của trong, cái tên kia tự xưng cái gì Ngạo Thế Tà Tổ. Đường Trung Kiệt nói, kia Ngạo Thế Tà Tổ cùng Ngạo Thế Đạo Tổ là song bào thai, mà cha mẹ của bọn họ có người nói đều ở đây Ngạo Thế Thần Lăng bên trong, lại có loại chuyện này. Trầm Tường lại là cả kinh, sau đó nhìn về phía Ngạo Thế Thần Lăng chỗ ở phương hướng, chỗ đó khiến hắn nghĩ càng ngày càng thần bí, phảng phất hết thảy khởi nguyên đều ở nơi nào.